Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, tình thế phát triển. Son Gâu Bần vươn tay, chỉ thấy trong tay hắn con kia bình hư không tiêu thất. Một viên hồng diễm diễm, mặt trên trường mãn từng cái thật dài trông trái cây xuất hiện tại Son Gâu Bần trong tay. Cái này quả nhiên là tinh thần quả. Lão thần Kayo nước bọt một cái đi ra, hắn con mắt tỏa ra lục quang, một lòng nhảy rộn, khẩn cấp tự tay hướng Son Gâu Bần trong tay hồng diễm diễm trái cây cướp đi. Tay hắn bắt hụt, không biết lúc nào Son Gâu Bần cầm lấy tinh thần quả tay đã thu hồi. Lúc này cười tủm tỉm nhìn lão thần Kayo, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi không phải cử hành nghi thức chính là... Mau đưa tinh thần quả cho ta. Không phải, ngươi phải cho ta 300 cái. Ta mới, chỉ có, bằng lòng ngươi, lão thần Kayo hầu gấp gầm rú nói. Đối nhân xử thế tối kỵ lòng tham không đáy. Xem ra ngươi căn bản cũng không muốn sao sao thần quả. Quên đi, Son Gâu Bần vung tay lên. Tinh thần quả liền từ trong tay hắn tiêu thất. Lão thần Kayo nhất thời nóng nảy. Cái này hơn 8.000 vạn năm, hắn bị phong ấn ở thần Kayo trong kiếm nhất tưởng niệm ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài. Còn có chính là tinh thần quả, ta đáp ứng ngươi chính là, không muốn nghi thức cũng không cần nghi thức. Lão thần Kayo kêu lên, mặt khác, ngươi sẽ không nói mở rộng tiềm lực cũng muốn 20 canh giờ a. Son Gâu Bần cười híp mắt nói, lão thần Kayo không khỏi ngẩn ra. Quái dị nhìn Son Gâu Bần, tiểu tử ngươi sẽ không phải là có thể học tới ta trong lòng nghĩ a. Bất quá mở rộng tiềm lực quả thực cực kỳ cần thời gian. Ngươi chẳng lẽ không biết chậm chạp làm việc sao? Khoái hoạt không phải không được. Chỉ là như vậy còn có thể khai phá ra cực ít một phần lực lượng. Không cách nào để cho Gohan lực lượng siêu việt hắn nguyên bản cực hạn. Quên đi. Tùy ngươi dùng bao nhiêu thời gian, Son Gâu Bần đem tinh thần quả hướng lão thần Kayo ném một cái, cầm đi bổ sung một cái nguyên khí a. Ăn xong tốt làm việc, Son Gâu Bần đương nhiên hoài nghi lão thần Kayo thay Gohan mở rộng tiềm lực cần 20 canh giờ. Bất quá Son Gâu Bần cũng không phải đặc biệt quan tâm thời gian quá dài. Ngược lại là nếu như Gohan quá sắp hoàn thành tiềm lực mở rộng, Goten cùng ơ lần tư bên kia ngược lại không chiếm được đúc luyện. Lão giới vương đoạt cũng tựa như nắm nhưng tới tinh thần quả. Sau đó không kịp chờ đợi cắn một cái. Chỉ thấy hắn nhai tinh thần quả. Bỗng nhiên nước mắt đều rớt xuống. Ếch, một bên thần Kayo không khỏi chừng lấy con mắt. Lão tổ tông, tinh thần quả thật sự có ăn ngon như vậy sao? Thần Kayo đương nhiên cũng là biết tinh thần quả, biết đây là cho thần linh ăn quả thực, chỉ là vẫn không có có lộc ăn. Hắn cái này thần linh cư nhiên từ chưa ăn qua tinh thần quả. Rất nhanh lão thần Kayo liền ăn xong rồi cả viên quả thực. Chỉ thấy thân thể hắn trạng thái đang nhanh chóng thay đổi xong. Thậm chí câu lũ thân thể cũng biến thành càng thêm cao ngất. Nếp nhăn trên mặt không ngừng tiêu thất. Cái gì? Viden, Son Goku, Son Gohan, thần Kayo, Kibito càng là trợn to mắt. Tinh này thần quả còn có thể phản lão hoàn đồng. Son Gohan kêu lên, qua thật lâu một hồi. Lão thần Kayo biến hóa trên người mới. Chỉ có, đình chỉ, lúc này hắn tuy là vẫn là một cái lão đầu, nhưng là trẻ trí ít 30 tuổi. Bất quá coi như càng trẻ. Tướng mạo cũng rất xấu xí. Các ngươi biết cái gì? Năm đó thì ra là vì vậy tinh thần quả. Ta mới, chỉ có, cùng cái tên kia kết thù kết oán. Lão thần Kayo tiếng hừ. Hắn bị Beerus cái kia kẻ tham ăn cho phong ấn tại thần Kayo trong kiếm có một nguyên nhân chính là. Cùng Beerus đoạt tinh thần quả ăn. Còn như cái kia Gohan tiểu tử. Tinh thần quả bên trong đựng lớn vô cùng nguyên khí. Nguyên khí là sinh mệnh chi nguyên. miễn là hấp thu tốt, đương nhiên có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Lão thần Kayo nói đến đây, con mắt quái dị nhìn về phía Son Goban. Bất quá quỷ dị nhất là, tinh này thần quả liền thần Kayo cũng không có, ngươi lại có, thật không biết ngươi là thế nào lấy được. A bản, Son Goku vọt tới Son Goban bên người duỗi tay ra. Ta nhớ được ngươi đã từng nói phải cho ta tinh thần quả. Nhanh lên một chút cầm đến. Không có, Son Goban hai vai một tủng nói rằng, ngươi có hay không là gạt ta? Son Goku vẻ mặt hoài nghi. Tại sao có thể? Son Goban nghiêm mặt nói. Tinh thần quả Son Goban đương nhiên là có. Cũng không phải không nỡ cho Son Goku đám người. Chỉ là hiện tại thời kỳ căn bản không thích hợp. Được rồi, lần sau có nhất định phải cho ta. Son Goku đích thì thầm một tiếng. Lão thần Kayo không khỏi khóe miệng quất một cái. Lần sau có sẽ cho ngươi. Tinh thần quả không phải như vậy dễ được. Gohan, ta hiện tại thay ngươi mở rộng tiềm lực. Lão thần Kayo để Son Gohan ngồi xuống. Sau đó ở Son Gohan đối diện cũng khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời đem hai tay mở ra nhắm ngay Son Gohan. Các vị, ta đi trước ngủ một giấc. Son Goban bay về phía cách đó không xa tàng cây phía dưới. Xem ra, ta cũng phải ngủ một giấc. Son Goku cũng bay qua. Cùng nguyên kịch giống nhau. Lão thần Kayo cho Gohan mở rộng tiềm lực nhất định chính là trò đùa. Một hồi đang ngủ, một hồi lại lấy ra TV nhìn lên không thích hợp thiếu nhi tiết mục. Một hồi lại lật bắt đầu sách báo đồi trụy. Còn như Viden, đã sớm đến một bên tự mình tu luyện. Trên địa cầu, Sa Tăng đem bu điều giáo được phi thường tốt. Nhưng là tà ác chung quy là áp không xuống. Ở ăn ổn thật lâu một trận phía sau, Sa Tăng dương dương đắc ý thời điểm. Như nguyên kịch giống nhau, Sa Tăng tiên sinh gặp vài cái so với Sa Tăng còn muốn ngu xuẩn ngu dốt. Bọn người kia không đồng ý Sa Tăng thực lực cũng được, cư nhiên đem Barbie đi ấn tại bọn họ trong lòng hình ảnh. Cái kia bu giết ngay ngắn một cái thành phố nhân loại. Một miếng cuối cùng khí thổi trận gió hủy diệt cả thành phố hình ảnh trở thành ảo thuật. Đem Son Goban cùng Barbie đi. Bu chiến đấu phát sóng trực tiếp trở thành một khúc sự tình trước an bài tốt kịch bản. Dĩ nhiên vì làm thế giới anh hùng, muốn dỡ bỏ xuyên Sa Tăng cùng bu chân tướng, gặp phải ngu xuẩn như vậy, quả thực tức giận đến Sa Tăng muốn một cái tát tát chết những người này. Hắn Sa Tăng tuy là đã từng đem Krillin, Son Goku, Đại Ma Vương Pocolo đám người chiến đấu trở thành ảo thuật. Nhưng là lúc này đây, dạng gì ảo thuật có thể ở toàn bộ thế giới mỗi người trong lòng ánh chiếu phim? Để cho Sa Tăng căm tức là, ở Sa Tăng hung hăng dạy dỗ bọn người kia một trận phía sau. Cứ nhiên một chút giáo huấn cũng không dài, mặc dù là bọn họ hỏa tiễn đánh vào bu trên người. Lại không cách nào thương tổn đến bu mảy may. Mà bù xuất thủ đem một con bị thương đánh trúng cái bụng hoàn toàn bị đánh xuyên cầu chữa lành. Phía sau, bọn người kia vẫn như cũ cho rằng là ảo thuật. Bi kịch là Sa Tăng chỉ là dạy dỗ một trận bọn người kia. Cũng không có giết bọn họ. Cho nên sau lại Sa Tăng bị bọn họ dùng súng đánh lén. Bị đả thương, tuy là bù trị Sa Tăng vết thương đạn bắn. Mà Sa Tăng cũng bằng mọi cách khuyên bảo Bu không phải muốn sinh khí. Không nên giết những tên kia. Nhưng là Bu thực sự giận. Đang khuyên Sa Tăng sau khi rời đi. Lửa giận trong lòng liền hoàn toàn không đè ép được. Cuối cùng từ Bu trên người khí khổng bên trong phún ra khí tức. Biến thành một cái khác Bu tà ác Bu xuất thế. Tà ác Bu vừa xuất thế liền đem đả thương Sa Tăng nhân giết đi. Mà xong cùng Ma Bư Béo đánh nhau, cuối cùng thành công cắn nuốt Ma Bư Béo, mà tà ác Bu cũng biến thành đại Bu. Thần Kayo giới, lục sắc trên cỏ bày đặt một cái cự đại thủy tinh cầu. Goku thúc thúc, người nhất định phải trốn tới nha. Viden gắt gao cầm lấy Son Goban tay, con mắt nhìn chằm chằm thủy tinh bên trên, khẩn trương đến sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nhanh, Goku, mau hơn chút nữa. Thần Kaio, lão thần Kaio, Kibito cũng đều nhìn chằm chằm thủy tinh cầu ở trên hình ảnh rất khẩn trương. Cũng không biết Goku có thể hay không trốn tới. Son Gohan ánh mắt băng lãnh. Tất cả giống như dựa theo thiết định tốt kịch bản diễn giống nhau. Đại Bu sau khi xuất thế, liền xông bên trên thiên giới, tìm kiếm Goten Lan giao thủ. Sau đó bị Piccolo lừa gạt vào tinh thần thời gian phòng. Son Goten cùng Erlentư ở Son Goku cùng Son Gohan ly khai không bao lâu liền hoàn thành đẹp đạt ma. Dung hợp, bị Piccolo lấy tên Goten Lan. Goten Lan không để ý Piccolo khuyên can, cuồng vọng đi tìm Ma Bư giao thủ. Tuy là lúc này Ma Bư vẫn là cái kia Ma Bư béo, nhưng là vẫn như cũ đem Goten Lan đánh mắt mũi sưng bầm. Chật vật đào tẩu. Lúc này Đại Bu tiến nhập tinh thần thời gian phòng. Goten Lan đã tại tinh thần thời gian trong phòng tiến hành rồi thời gian rất lâu đặc huấn. Bởi vì hai người vô luận là tiềm lực vẫn là tư chất đều là đứng đầu nhất. Cho nên dung hợp phía sau bọn họ lúc này đã có thể biến thân siêu ba. Thế nhưng cuồng vọng ham chơi cá tính khiến cho bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng thậm chí đem tinh thần thời gian phòng lối vào cho làm bể. Tinh thần thời gian phòng nhập khẩu phá hủy. Cũng liền biểu thị Piccolo, Goten Lan cùng Đại Bu cũng phải vĩnh viễn vây ở tinh thần thời gian trong phòng. Bất quá Đại Bu ở phiền táo tức giận tột cùng phía dưới bạo hống. Cư nhiên mở ra một cái cửa ra. Sau đó rất nhạy máy móc Đại Bu nhân cơ hội chạy ra ngoài. Sau đó Goten Lan biến thân thành Super Saiyan 3, cũng học Đại Bu dùng sóng âm mở ra một cái cửa ra. Đồng dạng ra khỏi tinh thần thời gian phòng, lúc này đây bọn họ sẽ cùng Đại Bu giao thủ. Biến thân siêu ba hai người dần dần chiếm phía, đang ở hai người muốn triệt để kết thúc chiến đấu lúc. Bọn họ siêu ba tiêu thất, lại một lát sau. Goten Lan một lần nữa biến thân trở thành Son Goten cùng Erlentư hai người. May mắn lúc này lão thần Kaio đã thay Gohan hoàn thành tiềm lực mở rộng. Mở rộng tiềm lực Gohan, từ phía trước 30 ức chiến lực, một cái biến thân thành 140 ức, chống được đỉnh không qua 120-200 triệu Đại Bu hoàn toàn không phải Gohan đối thủ. Vì vậy hắn trốn đi. Cuối cùng xử trá hấp thu Piccolo cùng Goten Lan. Goten Lan bản bu chiến lực tiêu thăng đến 250 ức. Gohan hoàn toàn không phải đối thủ. Cường đại bu để không đừng đắn lão thần Kaio cũng cảm thấy nghiêm trọng. Vì cứu lại thế giới, lão thần Kaio lấy ra sườn núi Tela hợp thể vòng tay. Muốn cho Son Goku cùng Son Gohan tiến hành hợp thể. Sau đó lại đi tiêu diệt Bu. Đến lúc này, vô luận là Son Gohan, vẫn là Son Goku cũng không thể ẩn núp nữa. Hai người liếc nhau, đều cự tuyệt lão thần Kaio sườn núi Tela hợp thể vòng tay. Nói là muốn một mình trước đi đối phó Bu. Tức giận đến lão thần Kaio. Thần Kaio, Kibito kính chút mắng thô tục, nhưng là để bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới là Son Gohan cùng Son Goku cũng không muốn cùng nhau đối phó Bu. Cuối cùng cư nhiên dùng tảng đá cây kéo bố tới quyết định người nào xuất thủ. Cuối cùng Son Goku thắng được cơ hội xuất thủ. Hàng lâm địa cầu Son Goku một ra sân liền cho thấy vượt lên trước 250-300 triệu sức chiến đấu. Khủng bố, hoàn toàn chấn kinh rồi lão thần Kaio cùng thần Kaio, Kibito ba người. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, cùng đường, Đại Bu quá vô sỉ, lại dùng thủ đoạn, đem không phải cẩn thận Gohan hấp thu, cắn nuốt Gohan Đại Bu thực lực lại một lần nữa gấp bội. Đạt tới 500 ức, ở cái này chủng tình huống bên dưới, Son Goku giải khai nhất trọng biến thân, lúc này thần Kaio, lão thần Kaio. Kibito mới biết được thì ra Son Goku còn không có cầm suất toàn lực. Có thể bọn họ không biết là Mặc dù là giải khai nhất trọng biến thân, Son Goku vẫn như cũ không phải hoàn toàn thể. Cởi ra nhất trọng biến thân, Son Goku thực lực lại một lần nữa vượt qua Gohan Buu. Không thể làm gì, Gohan Buu không thể không lại dùng phạm quy thủ đoạn. Đem Son Goku biến thành kẹo cho nuốt vào. Nhưng hắn không biết là Son Goku là cố ý dụ dỗ hắn đem chính mình biến thành kẹo. Cho nên Buu biến kẹo ma pháp thi đặt ở trên người lúc cũng đã chống lên lồng bảo hộ. Cho nên bị Buu nuốt vào bên trong cơ thể phía sau. Son Goku liền biến trở về nguyên thân. Cuối cùng tìm được rồi Buu trong cơ thể Gohan. Son Goten, Erlen Tư, Piccolo, Krillin đám người. Chỉ là Son Goku đang giải cứu những người này lúc kinh động Đại Buu. Vì vậy Đại Buu tiến nhập trong cơ thể mình cùng Son Goku tiến hành rồi một trận chiến đấu. Đại Buu ở trong cơ thể mình tựa như thần linh giống nhau. Son Goku tự nhiên khắp nơi chịu thiệt. May mắn Son Goku tìm được rồi Đại Buu nhược điểm. Đó chính là hắn trong cơ thể ma bư béo. Làm Son Goku đem Đại Buu trong cơ thể bao vây ma bư béo, trái cây, thu hạ lúc tới. Đại Buu trong cơ thể phát sinh hỏng mất. Đại Buu trong cơ thể giống như là một cái vũ trụ. Đại Buu thân thể tan vỡ, giống như vũ trụ đổ nát giống nhau. Đối với Son Goku mà nói là 10 phần nguy hiểm. Lúc này Son Goku đang mang theo hôn mê Krillin, Gohan, Son Goten, Erlen Tư, Piccolo, ma bư béo thoát đi Buu trong cơ thể. Chỉ là hắn vận khí dường như không có nguyên kịch tốt. Đến nay không tìm được lối ra, ngược lại mấy lần gặp nạn, mà thời gian càng ngày càng gấp cấp bách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.